Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may, trên người họ đều đeo bùa hộ mệnh, nếu không, có lẽ họ đã thực sự rơi vào sự khống chế của tiên nữ Xích Hà và Tự Di. Ế, xê lẫn nhau, tiên nữ Xích Hà khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy khinh thường. Con nhóc danh nào ở đâu ra mà dám lớn tiếng với ta như vậy? Hôm nay ta phải xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, cô ta vung tay rút ra một sợi roi đỏ đeo bên hông. Sợi roi lập tức duỗi thẳng, dài khoảng 2 mét, toàn thân có màu đỏ thẫm, ánh lên những tia sáng quỷ dị. Không rõ nó được làm từ chất liệu gì, nhưng thoạt nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Tiên nữ Xích Hà không chần chừ, cổ tay khẽ lật một cái, sợi roi như có linh tính, lao thẳng về phía Oanh Oanh với tốc độ kinh người. Vút, Oanh Oanh nghiêng người né tránh, rầm, sợi roi quất mạnh xuống nền đất, lập tức tạo ra một khe nứt sâu, gạch đá vỡ vụn bê, á, n tung tóe. Nhìn vết nứt đáng sợ ấy, có thể tưởng tượng được nếu roi này đánh trúng người, hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào. Oanh Oanh nhanh chóng nhận ra đây chính là pháp khí của tiên nữ Xích Hà. Tiên nữ Xích Hà nheo mắt, không cho đối thủ cơ hội phản ứng, lại vung roi lên. Lần này, Oanh Oanh không né tránh, cô nhanh chóng niệm chú, năm lá linh phù từ trong ba lô sau lưng bay ra, rơi xuống xung quanh tạo thành một vòng trận pháp nhỏ. Ngay khoảnh khắc sợi roi đỏ lao tới, một bức tường vô hình xuất hiện trước mặt Oanh Oanh. Chát, sợi roi quất mạnh vào trận pháp, nhưng không thể xuyên qua. Thay vào đó, nó bị B, A, N ngược ra ngoài, lực phản chấn khiến tiên nữ Xích Hà hơi lùi lại một bước. Cô ta sững sờ, Oanh Oanh đứng yên trong trận pháp, ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên định. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, tiên nữ Xích Hà kinh hãi, cô ta không thể tin vào mắt mình. Cô gái nhỏ trước mặt rốt cuộc là ai? Cô ta chưa từng thấy ai có bản lĩnh điều khiển bùa chú mạnh mẽ đến vậy. Không cần niệm chú, thậm chí không cần làm bất cứ động tác gì, chỉ cần suy nghĩ, những lá bùa đã tự động lao đến tấn công. Sợi roi đỏ của cô ta vừa quất ra liền bị bật ngược trở lại. Oanh Oanh không hề chần chừ, giơ tay lên, lập tức có hai lá bùa thiên lôi bay thẳng về phía tiên nữ Xích Hà. Thấy vậy, tiên nữ Xích Hà vội vàng điều khiển sợi roi đỏ quất tới ngăn cản. Một tiếng ầm vang lên, bùa chú nổ tung ngay khi roi đỏ chạm vào, tia chớp B, A, N ra đánh thẳng vào sợi roi, khiến nó rách một vết dài. Tiên nữ Xích Hà nhìn vết thương trên pháp bảo của mình, vừa đau lòng vừa tức giận. Đây là pháp bảo bản mệnh của cô ta, đã đi theo cô ta suốt mấy chục năm, giờ lại bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, lá bùa thứ hai lao đến, cô ta vội vã lách người né tránh. Bùa chú nổ tung ngay phía sau, tạo thành một hố lớn trên mặt đất, đá vụn văng tung tóe. Oanh Oanh khẽ cười, giọng điệu có chút hứng thú. Tránh giỏi đấy, vậy để xem lần này cô còn tránh kiểu gì. Dứt lời, ba lá bùa khác lại bay về phía tiên nữ Xích Hà. Oanh Oanh không có gì nhiều, chỉ có bùa chú và linh khí là vô tận. Cô như đang gian lận, liên tục dồn ép đối thủ mà chẳng tốn chút sức lực nào. Cách chương